Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 48, 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Thẩm Côn loạng choạng hai bước, một ngụm M, Á, U tươi phun ra, vừa vặn rơi lên bộ lông trắng muốt của thỏ tuyết. Đừng giận, vì loại người này mà tức giận không đáng. Thẩm tướng quân, ngươi còn có thể sống 50 năm nữa. Diệp Hiểu Bạch vừa lắc người, hất M, Á, U xuống đất, vừa khuyên nhủ. Huynh muội nhà họ Lâm không biết cuộc đối thoại giữa thỏ tuyết và Thẩm Côn, tiến về phía Thẩm Côn và thỏ tuyết hai bước. Nói đi, tự giao ra hay chúng ta giúp ngươi? Vừa nói, Lâm Như Tuyết đã đưa tay ra trước mặt Thẩm Côn, chỉ còn cách thỏ tuyết một khoảng cách bằng một nắm đấm. Không ngờ Thẩm Côn dậm chân xuống đất, bay vút về phía góc đình của chùa Hoa Đình. Cái gì? Nhất Tuyến Thiên, Lâm Phương Hoài và Lâm Như Tuyết đồng thời trợn tròn mắt, lập tức ra lệnh cho đám tinh binh xung quanh. Bắt sống cho ta, không được làm thỏ tuyết bị thương. Diệp Hiểu Bạch bị Thẩm Côn ôm trong lòng, siết có chút khó chịu, nhưng nghe thấy câu này thì phụt, cười, thế nào, ta bảo ngươi dẫn ta theo không sai chứ, có thể cứu mạng ngươi đó. Thẩm Côn cúi đầu cười khẽ, đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng nói đùa. Thì sao, ta biết thị vệ của ngươi đã bao vây nơi này, số lượng còn nhiều hơn bọn họ gấp 10 lần. Vừa dứt lời, xoạt xoạt xoạt, xông lên anh em, từ bốn phương tám hướng trong rừng núi đông, hàng trăm hàng nghìn thị vệ xông ra, bao vây huynh muội nhà họ Lâm và tinh binh phủ thừa tướng, chờ Thẩm Côn hạ lệnh. Tướng quân, anh em đang chờ lệnh của người. Đại Đông mặc đồ đen, toàn thân trang bị đầy đủ các loại binh khí, tay cầm súng, nhắm vào Lâm Phương Hoài ở chính giữa. Cái gì, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Như Tuyết quay sang nhìn Lâm Phương Hoài, ánh mắt hoảng loạn. Ca, chẳng phải huynh nói hôm nay toàn là người của chúng ta, chắc chắn thành công sao? Lâm Phương Hoài lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng không giấu được. Đúng vậy, chuyện này, ta cũng không biết, những người này đều là tinh binh được điều động từ nơi khác, bọn họ hoàn toàn không biết hành động hôm nay, bọn họ. Đừng đoán nữa, Thẩm Côn lạnh lùng nói, từ ngày Lâm Như Tuyết chủ động tìm ta đã biết huynh muội các ngươi không có ý tốt, cộng thêm. Thẩm Côn dừng lại, cộng thêm lời nhắc nhở của Thỏ Tuyết, nếu không ta và Thỏ Tuyết đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Lâm Phương Hoài đảo mắt, nhìn Lâm Như Tuyết với vẻ mặt khó tin. Tiểu Tuyết, có phải muội không? Có phải muội không nỡ để hắn C, H, E, T nên đã báo tin cho hắn? Cách chương.